Đế Phi Lâm Thiên, chương 3083, 6106, không vội, trước hết để cho các nàng đấu lấy cộng cũng là một cái cửu vĩ thiên hồ. Góc truyện audio.com. Bất quá, cho dù Lăng Hư Thiên Đế vẫn lạc đã có hơn mấy vạn năm. Nhưng cho đến ngày nay, vô thượng thiên vô số cường giả như trước xem hắn là từ trước tới nay mạnh nhất thiên đế. Đối với thứ nhất sinh công tích vĩ đại tâm trí hướng về. Nếu là Lăng Hư Thiên Đế chi nữ trở về vô thượng thiên tin tức lan truyền đi ra ngoài. Đối với Hạo Không Thiên Đế thật vất vả mới dựng nên khởi uy tín không thể nghi ngờ là cái đả kích thật lớn. Cho nên, mặc dù đang tại Minh Hữu Mạt, hắn cũng không dám đơn giản tiết lộ thân phận của Cố Phong Hoa. Hơn nữa suy đoán chỉ là suy đoán. Hắn hiện tại cũng không dám hoàn toàn kết luận, Cố Phong Hoa tựu là đế nữ, Cố Lộng Huyền hư, nhìn xem cái kia âm trầm và ý vị thâm trường dáng tươi cười. Phí Vô Thường tức giận oán thầm một câu, có lẽ là bởi vì tại Vũ Văn Chấn Thần cùng Diệp Ly Thương bóng mờ hạ sống quá lâu. Tần Nam Hiền luôn hữu ý vô ý bắt chước hai người ngôn hành cử chỉ. Không người quen cũng tự bỏ đi. Nếu là quen thuộc, rất dễ dàng tự nhìn ra được, cái kia âm trầm dáng tươi cười là ở bắt chước tham lang Vũ Văn Chấn Thần. Cái kia như có điều suy nghĩ thần sắc thì là tại bắt chước phá quân Diệp Ly Thương. Đại nhân, nếu không chúng ta hay là tự mình động thủ đi, nếu để cho nàng thuyết phục Vân Vũ Thiên bọn người, chúng ta động thủ lần nữa chỉ sợ tự không còn kịp rồi. Oán thầm quy oán thầm. Phí Vô Thường hay là lo lắng khuyên nhủ, không vội, không vội, trước hết để cho các nàng đấu lấy, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, đạo lý này cũng đều không hiểu sao. Tần Nam Hiền đã tính trước nói, thấy Cố Phong Hoa cùng Hách Liên Hùng phách trận chiến ấy, lại đoán được thân phận của nàng, hắn lại càng không vội vã động thủ, đây chính là Lăng Hư Thiên Đế chi nữ. Ai biết ngoại trừ trong tay chuôi này đạo khí thần kiếm. Cường giả thánh văn, cùng với cái con kia thực thiết thú yêu sủng, trên người nàng còn cất giấu bao nhiêu bí mật, Tần Nam Hiền để tay lên ngực tự hỏi, trừ phi mình toàn lực ứng phó, hắn cũng chưa chắc có thể thắng được qua nàng, nhưng nơi này là hư minh cổ vực, hắn nếu không là một mực cố ý áp chế thực lực, sợ là đã sớm dẫn động kiếp đạo chết không có chỗ chôn. Lại nào dám đơn giản ra tay, không bằng đợi đến lúc nàng cùng Vân Vũ Thiên bọn người đấu được lưỡng bại câu thương. Hắn lại đi lấy có sẵn tiện nghi, Tần Nam Hiền cũng không biết, hắn sở dĩ một mực không cách nào đạt được Hạo Không Thiên Đế trọng dụng. Không phải bởi vì hắn tư chất không tốt thực lực không được. Cũng không phải bởi vì hắn không đủ thông minh, hoàn toàn trái lại, cũng là bởi vì hắn quá thông minh. Mọi thứ nghĩ đến quá nhiều, một phương diện tâm cao khí ngạo khư khư cố chấp, một phương diện khác rồi lại lo trước lo sau không quả quyết. Cho nên Hạo Không Thiên Đế mới không dám đối với hắn ký thác kỳ vọng. Quảng cáo, lúc này đây, hắn hiển nhiên lại tái phát sai lầm như vậy. Giữa không trung, phong vũ mây di chuyển, thượng quan vãn ca một bộ hồng nhạt y phục rực rỡ theo gió phất phới. Phảng phất trong truyền thuyết Nguyệt Cung tiên tử bay xuống phàm trần. Rồi lại so Nguyệt Cung tiên tử nhiều hơn vài phần xinh đẹp. Một đạo đáng yêu hình thú hư ảnh phù hiện ở phía sau của nàng. Mềm mại dáng người, mảnh trượt như tơ trắng noãn lông tơ. Đầy cái cằm, hai con mắt như là màu đỏ bảo thạch. Lóng lánh lấy mị hoặc nhân tâm hào quang. Chín đầu kéo dài hồ vĩ như nước thảo chập chờn. Tản mát ra giả tưởng giống như quang văn, thiên hồ bổn tướng, cái này là cửu vĩ thiên hồ yêu linh bổn tướng, giả tưởng giống như hào quang rất nhanh tản mát ra, cửu vĩ thiên cung bổn tướng hư ảnh lộ ra càng thêm thần bí mà duy mỹ. Cặp kia phảng phất dùng thế gian hoàn mỹ nhất hồng bảo thạch tạo hình mà thành đôi mắt lại trở nên càng thêm vũ mị đa tình. Làm lòng người tinh dao động trí, liền thần hồn đều lâm vào trong mê loạn. Lâm Vũ Tĩnh bọn người si ngốc nhìn xem đạo thân ảnh kia. Trong đầu hiện ra nhưng lại một cái khác phó hình ảnh. Hoặc là thanh mai trúc mã nữ hài cái kia cũng giận cũng nộ xinh đẹp khuôn mặt. hoặc là cha mẹ trong mắt cái kia vô tận chờ đợi, hoặc là sư tôn đại nhân nghiêm khắc quát tháo, hoặc phải, ai nói hồ ly tinh chỉ biết sắc dụ, các nàng mị hoặc nhân tâm thiên phú thần thông, còn có thể làm trong lòng người chỗ sâu nhất tưởng niệm cùng quyến luyến. Tuy nhiên trong tay như trước nắm chuôi kiếm chuôi đao, nhưng phủ đầy bụi nhiều năm ấm áp chuyện cũ từng màn phù hiện ở trong óc. Bọn hắn cũng rốt cuộc đề không nổi một điểm chiến ý, một kiếm. Thánh Quy Nguyên, đúng lúc này, Cố Phong Hoa thanh tiếng quát vang lên, thanh xương giống như kiếm quang cùng huyết sắc đao mang chảm phá trời cao. Cũng chảm phá thần bí kia quang văn, trước mắt sở hữu tất cả tưởng tượng cũng đồng thời bị đánh phá. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, kinh ngạc phát hiện, đối mặt thượng quan vãn ca mị hoặc nhân tâm thiên phú thần thông. Cố Phong Hoa không chút nào không bị ảnh hưởng. Ánh mắt của nàng, như trước như vậy thanh tịnh, tay nắm chuôi kiếm, cũng như trước như vậy trầm ổn tự nhiên. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên cửu vĩ thiên hồ từ trước đến nay không dùng công kích phòng ngự tăng trưởng. Nhưng này mị hoặc nhân tâm thiên phú thần thông, lại căn bản không phải đồng cấp tu luyện giả khả dĩ ngăn cản. Cố Phong Hoa bất quá hóa thánh lục phẩm, làm sao có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nghi vấn như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được đáp án. Một cái khắp cả người trắng noãn như tuyết tiểu hồ ly không biết lúc nào xuất hiện tại Cố Phong Hoa bả vai. Chín đầu yêu mỹ hồ vĩ nhẹ nhàng chập chờn, tản mát ra một mảnh kỳ quang huyễn thải. Cửu vĩ thiên hồ, mọi người cùng kêu lên kinh hô. Đúng vậy, xuất hiện tại Cố Phong Hoa đầu vai, cũng là một cái cửu vĩ thiên hồ. Tuy nhiên nàng hình thể so về thượng quan vãn ca đạo kia thiên hồ bổn tướng kiểu nhỏ đi rất nhiều. Lại càng lộ ra ôn nhu, là trọng yếu hơn là, cái kia chín đầu hồ vĩ như nước thảo chập chờn. Vậy mà tản mát ra thất thải hào quang. Thêm nữa, ra vài phần thần thánh không thể xâm phạm chi ý. Cặp kia như là bảo thạch đôi mắt, càng là đỏ đến như thế tinh khiết, như thế linh hoạt kỳ ảo. Chỉ cần nhìn lên một cái, tự sẽ khiến người hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Thanh xương giống như kiếm quang cùng thương trần thánh văn huyết sắc ánh đao xẹt qua trời cao. Hướng phía thượng quan vãn ca tật chảm mà đi, không gian bị xé nứt, truyền ra một tiếng sét đánh nổ vang. Thế nhưng mà, thượng quan vãn ca lại hóa đá giống như ngây người tại chỗ. Đều không có nửa điểm phản ứng. Tộc trưởng coi chừng, sau lưng, một gã tên thiên hồ tộc nhân lên tiếng kinh hô, quảng cáo, cho dù thượng quan vãn ca giữa lông mày hiện ra chín đạo thánh cầu vòng. Nhưng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cho tới bây giờ tự không dùng công kích phòng ngự tăng trưởng. Đều không có phòng bị dưới tình huống, căn bản không có khả năng thừa nhận Cố Phong Hoa cái này đem hết toàn lực kiếm quang ánh đao. Cố Phong Hoa cũng lắp bắp kinh hãi. Tuy nhiên nàng đã đoán được, vô thượng thiên cửu vĩ thiên hồ, kỳ thật tựu là vô cực thánh thiên cửu vĩ huyễn hồ. Linh hồ, có cư tại, chính mình chưa hẳn chỉ sợ thượng quan vãn ca cái kia mị hoặc nhân tâm thiên phú thần thông. Lại thật không ngờ, chẳng những thượng quan vãn ca thiên phú thần thông đối với chính mình hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ngược lại là chính cô ta bị cư mê hoặc tâm trí. Hôm nay toàn lực một kiếm chém ra, thương trần thánh văn uy thế cũng bị kích phát đến mức tận cùng. Nàng tựu là muốn nhận tay cũng không kịp, lập tức thượng quan vãn ca muốn trọng thương tại Cố Phong Hoa một kiếm phía dưới. Vận khí không tốt lại nói bất định tánh mạng khó bảo toàn. Hư minh cổ vực các tộc người đợi đều là kinh hãi nảy ra. Hạ ý hướng phía trước phóng đi, thế nhưng mà hiển nhiên cũng không còn kịp rồi. Thời khắc mấu chốt, tên kia dung nhan xinh đẹp khí độ ung dung trung niên mỹ phụ đột nhiên tiến lên một bước. Ngăn tại thượng quan vãn ca trước mặt, hai tay yêu nhã vung lên mà qua. Oanh, một mảnh hỏa hồng hào quang tản ra, Cố Phong Hoa kiếm quang ánh đao đồng thời nghiền nát. Trung niên nữ tử lui về phía sau một bước, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Ngược lại là thượng quan vãn ca bị cái kia dư uy chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Thật vất vả ổn định cước bộ, sắc mặt một mảnh tái nhợt, thất bại, thượng quan Vãn Ca cũng thất bại. Hơn nữa bị bại như thế đột nhiên, như thế ngoài dự đoán mọi người. Rồi lại đương nhiên, mọi người thấy xem nàng cái kia trương đẹp đẽ và mặt tái nhợt. Rất nhanh, liền ngay ngắn hướng đem ánh mắt quang hướng Cố Phong Hoa đầu vai cái con kia tiểu tiểu nhân cửu vĩ thiên hồ. Giới thiệu chuyện khá ổn. Linh kiếm tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.